Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, không nên xuất hiện người. Thạch Lỗi yên lặng gật gật đầu, nói, người ý là người liên lạc này là các ngươi thủ lĩnh người. Đinh Vũ tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là trả lời nói, trên lý luận hẳn là dạng này, từ lý tính phân tích. Người liên lạc an bài sự vụ là người đưa đỏ hoàn toàn không xen tay vào được. Mà thủ lĩnh hẳn phải biết người đưa đỏ hiện tại đang thao tác thứ gì. Nàng hẳn là sẽ không ở thời điểm này. Qua thả một cái chính mình vô pháp hoàn toàn trưởng khống người liên lạc đến trường Tam Giác. Dù sao, trưởng khu vực Tam Giác là Hoa Hạ lớn nhất vị trí trọng yếu. Đây là giải thích, kỳ thực ngươi cũng không khẳng định. Đinh Vũ thở dài. Nói, Thạch tiên sinh, ta gia nhập tổ chức bất quá hơn một năm thời gian. Mà lại ta cũng không quá nguyện ý liên lụy trong đó. Đối với tổ chức rất nhiều chuyện, ta cũng không phải là quá hiểu biết. Ngài muốn nói để cho ta khẳng định, ta xác thực không cách nào làm đến. Thạch Lỗi tâm lý nắm chắc, lại hỏi, người đưa đỏ gần nhất có động tác gì không có. Hắn hai ngày trước đến một chuyến Hồng Kông. Trực tiếp cùng ta làm rõ, hy vọng ta có thể lựa chọn ủng hộ hắn, nhưng là ta cũng cùng hắn biểu thị, ta không muốn liên lụy vào bất kỳ quyền lực gì đấu tranh bên trong. Ta chỉ muốn an an ổn ổn đảm nhiệm người liên lạc, hy vọng có thể tại hữu hạn tương lai thoát ly tổ chức. Cho nên, ta đã không đứng đội ủng hộ hắn, cũng sẽ không đứng đội ủng hộ người khác. Hắn không có uy hiếp ngươi a. Đinh Vũ ngữ khí lộ ra tương đối buông lỏng. Hắn nói, này thật không có. Hắn chỉ nói là để cho ta nhớ kỹ nói chuyện qua. Hắn không hy vọng nhìn thấy một cái lật lọng người. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không? Hắn rời đi Hồng Kông về sau đi nơi nào? Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn lúc rời đi sau, là một cỗ song bảng số xe tới đón hắn. Ta cảm thấy hắn có thể là đại lục, châu Tam Giác người liên lạc là người khác. Cái này không có nghi vấn gì, đúng không? Đinh Vũ trả lời ngay. Hẳn là, châu Tam Giác người liên lạc, theo người đưa đỏ quan hệ xác thực phi thường tốt. Bởi vì ta cùng hắn thường xuyên có chút khu vực giao tiếp vấn đề. Cho nên đối với hắn vẫn còn có chút hiểu biết. Thạch Lỗi hơi sự tình trầm ngâm. Đinh Vũ có chút kỳ quái hỏi. Thạch tiên sinh, ngài sẽ không tính toán can thiệp tổ chức chúng ta sự tình a? Ta còn không có nhàm chán như vậy. Nhưng là, tựa hồ các ngươi cái tổ chức này có chút không muốn buông tha ta à? Đinh Vũ sững sờ, nói, không thể nào, thủ lĩnh hẳn là sẽ không khó xử ngài. Người đưa đỏ ngày đó tới tìm ta thời điểm, ta còn cố ý hỏi hắn liên quan tới ngài. Người đưa đỏ nói. Ngài là hắn coi trọng nhất cường viện, nhưng cũng là hắn kiêng kỵ nhất người. Hắn tùy tiện tuyệt sẽ không qua tự dưng quấy rầy ngài. Hắn lớn nhất hy vọng, cũng là ngài có thể giống như ta, bảo trì tuyệt đối trung lập. Đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý đứng tại cái kia một bên, đó mới là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn thấy. Thạch Lỗi lạnh hừ một tiếng, nói, thế nhưng là, ta tại lập tức đời nghỉ phép. Mà người đưa đỏ vừa mới tại trước mắt ta xuống phi cơ. Đinh tiên sinh là muốn cho ta tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp. Đinh Vũ kinh hãi. Người đưa đỏ qua Maldives. Thạch Lỗi nói. Vâng, ta ở phi trường tiếp cha mẹ ta. Có thể người đưa đỏ phi cơ lại vừa vặn tại cha mẹ ta trước phi cơ mười mấy phút rơi xuống đất. Ta tận mắt thấy hắn xuống phi cơ. Ngồi lên phi trường Baidu xe. Từ một phương hướng khác rời đi, Đinh Vũ cũng lâm vào trong trầm mặc. Thạch Lỗi lại nói, các ngươi tổ chức tại lập tức đời nào cũng có người liên lạc a? Này thật không có, quốc gia này quá nhỏ, địa cư dân cũng không có phát triển ý nghĩa. Cụ thể hơn ta không rõ ràng, nhưng là, giống như là Maldives loại địa phương này, cho dù thật có một số việc nhất định phải ở nơi đó xử lý. Bình thường cũng là từ tổ chức phái ra sau sửa người liên lạc đi hoàn thành. Nói cách khác, vô luận như thế nào, người đưa đỏ đều không nên xuất hiện ở đây. Đinh Vũ khẳng định nói ra, lẽ ra như thế, trừ phi nơi này xuất hiện cần người đưa đò tiến hành người đưa đò. Tổ chức muốn hấp thu người kia gia nhập tổ chức. Thạch Lỗi nói ra, tốt, vậy cảm ơn ngươi. Đinh Vũ tại Thạch Lỗi cúp điện thoại trước đó, cướp lời nói, Thạch tiên sinh, có muốn hay không ta giúp ngài tra một chút? Thạch Lỗi cười nói, không cần, người tốt nhất vẫn là bảo trì hoàn toàn trung lập. Người có thể trả lời ta những vấn đề này, ta đã rất lợi hại cảm tạ. Còn lại, ta tự mình tới xử lý đi. Đinh Vũ vội la lên, không sao, Thạch tiên sinh, ta bảo trì trung lập, cũng không ảnh hưởng ta trợ giúp ngài. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi muốn trợ giúp ta, phải nắm chặt phát triển nghiên cứu tiến trình, mau chóng đột phá cái kia bình cảnh. Đinh Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, vậy được rồi, Thạch tiên sinh, nếu như ngài có bất kỳ cần, ngài lại nói với ta đi. Thạch Lỗi cười nói, cần lại còn là có, ngươi giúp ta liên hệ các ngươi tổng bộ, liền nói ta cần bọn họ liên hệ ta. Đinh Vũ lập tức đáp ứng. Thạch Lỗi thu hồi điện thoại di động, ánh mắt hướng phía người đưa đò lấy Baidu xe biến mất phương hướng từ xa nhìn lại. Người đưa đò đã sớm biến mất thời gian rất lâu. Thạch Lỗi nhìn thấy, bất quá là một mảnh trống trải mà thôi. Hắn nheo cặp mắt lại, nói một mình nói ra. Người đưa đò a, người đưa đò, người đến cùng đến lập tức đời là muốn làm gì đâu. Lại một khung gấp stream chậm rãi đáp xuống mail phi trường. Thạch Lỗi biết, cái này là cha mẹ mình cùng Tôn Di Y mẫu thân đến. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Di Y cũng từ trong phòng nghỉ đi tới. Hắn kéo Tôn Di Y tay, hướng đi bộ kia còn không có hoàn toàn dừng hẳn gấp stream G300. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến sóng vai xuất hiện tại cửa khoang. Thạch Lỗi hướng về phía bên trên phất phất tay. Thạch Trọng Bình hô, nhi tử, chúng ta tới. Hai người đi hai bước, Thạch Trọng Bình lại quay đầu lại, đối sau lưng Tôn Mẫu nói, người cẩn thận một chút dưới lòng bàn chân, tiếp vào ba vị trưởng bối về sau, miễn không bọn họ hội oán trách Thạch Lỗi vài câu. Khi Tôn Di Y nói ra Thạch Lỗi là bao cái đảo về sau, ba vị trưởng bối càng là kinh ngạc không thôi. Thạch đầu, chúng ta hiện tại tuy nhiên có tiền, thật là không thể như thế hoa a. Cao Yến có chút khẩn trương, bắt lấy Thạch Lỗi cánh tay. Tôn Mẫu cũng liên tục gật đầu, nói, đúng nha, Thạch đầu, ta biết ngươi rất có tiền đồ, nhưng ngươi bây giờ ở vào lập nghiệp kỳ, hẳn là đem mỗi một phân tiền đều dùng ở công ty phát triển bên trên. Thạch Lỗi cười cười, vung cái thiện ý hoang ngôn. Hắn nói, lần này, là một cái đầu tư công ty tài trợ. Bọn họ rất lợi hại muốn cầm xuống công ty của chúng ta vòng tiếp theo đầu tư quyền. Mà chúng ta cũng thật có ý cùng bọn hắn hợp tác. Cho nên, bọn họ an bài lần này nghỉ phép. Chính ta là không dùng ra tiền. Ba vị trưởng bối hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng. Thạch Lỗi lại nói, công ty của chúng ta hiện tại chạm tay có thể bóng. Muốn phải cho ta nhóm người đầu tư như cá giếc sang sông. Bao cái đảo, tăng thêm máy bay tư nhân, hết thảy bất quá mấy trăm vạn chi tiêu. Nhưng bọn hắn đầu tư công ty của chúng ta, vòng tiếp theo chỉ ít mấy trăm triệu, thậm chí khả năng đạt tới 1 tỷ trở lên. Nỗ lực này một ít đại giới, là hoàn toàn đáng giá. Phải biết, hiện tại cho công ty của chúng ta đầu tư, một năm sau rất có thể cũng là gấp mấy chục lần hồi báo. Chấm ngoặc kép, kiểu nói này. Ba vị trưởng bối mới rốt cục gật gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận Thạch Lỗi thuyết pháp. Đến ở trên đảo, cho dù là ba vị hơn 50 tuổi trưởng bối, cũng bị nơi này cảnh sắc chấn kinh. Thạch Lỗi nhượng ở trên đảo công tác nhân viên cho bọn hắn an bài cơm tối. Thạch Trọng Bình rất vui vẻ, bất chi bất giác liền nhiều uống vài chén. Bởi vì là thời gian không còn sớm, lại là dài đến 6 tiếng phi cơ. Tàu xe mệt mỏi, Thạch Lỗi an bài ba vị trưởng bối nằm ngủ về sau. Trở lại chính mình trong phòng, đã sớm phát giác được Thạch Lỗi khả năng có việc Tôn Di Y. Khéo hiểu lòng người nói, Thạch đầu ca, người phải có sự tình liền đi mau lên. Ta hôm nay cũng có chút mệt mỏi, muốn ngủ sớm một chút. Thạch Lỗi tại Tôn Di Y trên môi khẽ hôn một chút. ôn nhu nói, ta là có một số việc phải xử lý. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.